Phẩm 6, tập 6 kệ 50 La Mã, 500 Vatakara. Trong thời Đức Phật hiện tại, chúng sanh trong những gia đình khá giả tại nhiều chỗ khác nhau, lấy chồng có con, sống lo việc bếp nước trong gia đình. Họ đều chịu sự đau khổ khi con của họ bị chết. Rồi họ đi tìm đến Vatakara đảnh lễ nàng, ngồi xuống một bên nàng và nói cho nàng biết nỗi đau khổ của họ. Vatakara làm cho họ chơi bớt sự đau khổ, nói lên những bài kệ như sau. Kệ số 127. Ông không biết con đường nó đến hay nó đi, từ đâu con trai đến, ông lại khóc, con tôi. Kệ số 128. Ông đâu biết con đường nó đến hay nó đi, ông khóc nó làm gì, pháp hữu tình là vậy. Kệ số 129. Không có ai yêu cầu từ chỗ kia nó đến, không có ai cho phép từ chỗ này nó đi, từ đâu nó đến đây, được sống bấy nhiêu ngày. Kệ số 130. Từ chỗ này nó đến, từ chỗ kia nó đi, nó đến một con đường, nó đi một con đường, mệnh chung hình sắc người, luân hồi nó sẽ đi, đến vậy đi như kia, ở đây khóc than gì. Sau khi nghe nàng giảng, họ đều cảm thấy dao động và xin xuất gia dưới sự hướng dẫn của Vatakara. Sau khi tinh cần triển khai thiền quán, chứng đạt được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, suy tư trên quả chứng của mình, các vị ấy lặp lại bài kệ giáo hóa của Vatakara và cộng thêm những bài kệ của chính mình như sau. Kệ số 131. Cây tinh khó thấy được, từ tim ta nhổ lên, nàng diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Kệ số 132. Nay cây tinh được nhổ, không dục cầu tịch tịnh, ta quy y ẩn sĩ, Phật Pháp và chúng tăng. Về sau, tỷ kheo ni này rất giỏi về lời dạy của Vatakara, nên chúng được gọi là tùy thuộc của Vatakara. 51 La Mã Vasati. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm con của một nhà quyền quý ở Vesali. Khi nàng lớn, nàng được gả cho một người chồng tương xứng và nàng sống vui vẻ với người chồng. Khi có được một đứa con mới tập chạy, nó chết đi và nàng quá đau khổ vì đứa con chết. Khi các người bà con chữa bệnh cho chồng, nàng bỏ trốn và lang thang khắp đó đây cho đến khi nàng đến Mithila. Tại đây nàng thấy Đức Phật đang đi trên đường tự tại tự chế, làm chủ các căn. Khi thấy bậc đạo sư và nhờ Phật lực, nàng lấy được sự bình tĩnh. Rồi bậc đạo sư thuyết pháp vắn tắt cho nàng, và nàng xin được xuất gia và bậc đạo sư chấp nhận. Làm tất cả các bổn phận của mình, nàng an trú vào thiền quán, và với sự cố gắng vượt bực với trí tuệ chín mùi, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng sung sướng nói lên niềm hân hoan của mình. Kệ số 133. Ta sầu muộn vì con, khổ tâm cuồng tưởng loạn, lõa thể tóc rối ren, đời sống dậy ta sống. Kệ số 134. Lang thang đường đống rác, nghĩa địa đường xe đi, 3 năm ta đã sống, kham khổ chịu đói khát. Kệ số 135. Rồi ta thấy thiện thể đến thành Mithila, điều ngự kẻ đưa điều, bậc giác ngộ vô quý. Kệ số 136. Lấy đuôi tâm bình tĩnh, ta đảnh lễ đến gần thương ta Gotama, ngài thuyết pháp cho ta. Kệ số 137. Nghe ngài thuyết pháp xong, ta xuất gia không nhà, tùy hành lời đạo sư, ta chứng đạo an ổn. Kệ số 138. Mọi sầu muộn chặt đứt, đoạn tận được chấm dứt, ta liễu tri nền gốc, từ đấy sầu muộn sanh. 52 La Mã Khê Ma. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh nước Magadha ở Sakala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khê Ma. Nhan sắc đẹp đẽ, với da như vàng, nàng trở thành hoàng hậu vua Bimbisara. Khi Thế Tôn ở tại Venuvala, nàng không đi đến ý kiến Đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích lỗi của mình. Vua muốn nàng đi thăm Trúc Lâm nên nhờ người tán thán ngôi trường này, và cuối cùng nàng bằng lòng cùng vua đi đến Tinh Xá. Không thấy Thế Tôn nhưng muốn nàng thấy cho được Thế Tôn, dầu phải bắt nàng ở lại. Khi nàng sắp sửa từ giã Tinh Xá nhưng không gặp được Thế Tôn, các người hầu cận giữ nàng ở lại và đưa nàng đến gặp Đức Thế Tôn một cách miễn cưỡng. Đức Thế Tôn dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho ngài, sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của nàng rất nhiều. Rồi trước mắt nàng, nữ nhân được hóa hiện ấy lớn lên trở thành bà già, già yếu răng rụng, tóc bạc, da nhăn, và ngồi ngã xuống đất với chiếc quạt. Khi ma thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự hay không. Thế Tôn biết được tâm trạng của nàng, bèn nói lên bài kệ. Người đắm say các dục, tự lao mình xuống dòng, như nhện sa lưới dệt, người trí cắt trừ nó, bỏ mọi kệ không màng. Tập sớ ghi chép, khi bậc đạo sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ. Nhưng theo tập A-pa-đa-na, nàng chỉ mới chứng quả dự lưu, và sau khi được phép vua cho xuất gia, nàng xuất gia và trở thành A-la-hán. Sau đó nàng tu tập thiền quán, có danh tiếng về môn tu này, và Đức Phật khi ở Sitavana đã đặt nàng vào hạng thiền quán đệ nhất. Một ngày kia, nàng ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, ác ma hiện lên dưới hình thức một thanh niên và cám dỗ nàng với lòng dục như sao. Kệ số 139. Nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu, hãy vui hưởng khê ma. Kệ số 140. Với thân hôi thối này, bệnh hoạn và mỏng manh, ta nhàm chán ghét bỏ, dục ái đã nhổ lên. Kệ số 141. Dục ví như gươm giáo, các uẩn đoạn đầu đài, điều ngươi nói dục lạc, nay ta đã xa lìa. Kệ số 142. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khối si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma dương. Kệ số 143. Ngươi đảnh lễ vần sao, ngươi thờ lửa rừng sâu, ngươi không biết như thật, kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. Kệ số 144. Còn ta, ta đảnh lễ bậc giác ngộ thượng nhân, giải thoát mọi đau khổ, hành lời đạo sư dạy. 53 La Mã Susata. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sakita, trong gia đình thủ khố nhà vua, được cả chồng với con vị thủ khố tương xứng với gia đình, đang sống hạnh phúc với chồng. Một hôm trong khi đi dự lễ cắt sao, nàng đi về với những người hầu hạ, và nàng thấy bậc đạo sư ở giường Asana. Nàng cảm thấy bị hấp dẫn, đến gần đảnh lễ ngài và nghe ngài thuyết pháp. Bậc đạo sư biết căn cơ nàng đã chín mùi nên đặc biệt thuyết pháp cho nàng, và thuyết xong nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ. Đảnh lễ bậc đạo sư, về nhà được chồng và cha mẹ chấp thuận, và với sự đồng ý của bậc đạo sư, nàng được xuất gia làm tỷ kheo ni. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng sung sướng nói lên như sau. Kệ số 145. Trang sức mặc áo đẹp, vòng hoa thức yên đàn, đeo mọi loại nữ trang, cầm đầu chúng nữ tỳ. Kệ số 146. Mang theo đồ ăn uống, nhiều món ăn cứng mềm, từ nhà ta ra đi, đi đến giường thưởng ngoạn. Kệ số 147. Tại đây ta vui chơi, rồi ta đi về nhà, ta thấy ngôi Tinh Xá. Khi ta bước vào rừng, rừng tên Antana, tại xứ Sakita. Kệ số 148. Thấy hào quang thế giới, đảnh lễ ta tới gần, thương ta bậc pháp nhãn, ngài thuyết pháp cho ta. Kệ số 149. Nghe xong bậc đại tiên, ta thể nhập chân lý, tại đấy ta chứng pháp, ly trần tạo bất tử. Kệ số 150. Do liễu tri diệu pháp, ta xuất gia không nhà, ba minh ta đạt được, không trống rỗng lời Phật. 54 La Mã Anupana. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sekata trong gia đình vị thủ kho Masiha. Vì nàng rất đẹp, nàng được tên là Anupana. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, nhiều con nhà giàu, các quan chức nhà vua, các hoàng tử cử các sứ giả đến xin cưới nàng. Nghe tin vậy, nàng có tâm nguyện khác, nàng muốn sống đời sống không có gì hết, nên nàng tìm đến bậc đạo sư nghe ngài thuyết pháp. Nhờ trí tuệ chín mùi, nhờ nhớ đến lời dạy, nhờ nhiệt tâm thiền quán, nàng chứng được quả thứ ba, quả bất lai. Xin phép bậc đạo sư cho xuất gia, nàng được nhận làm tỷ kheo ni. Và đến ngày thứ bảy, nàng chứng được quả A-la-hán. Suy tư trên quả chứng, nàng sung sướng nói lên sự phấn khởi của mình. Kệ số 151. Sanh gia đình cao quý, nhiều châu báu tài sản, đầy đủ dung sắc đẹp, con gái cưng Masaha. Kệ số 152. Được con vua cầu hôn, con phú gia xin cưới, sứ giả đến cha ta, cho tôi Adopham. Kệ số 153. Công chúa con gái ngài, cân nặng như thế nào, tôi sẽ tặng 8 lần bằng vàng rồng châu báu. Kệ số 154. Ta thấy đấng giác ngộ, bậc Thế Tôn vô thượng, ta đảnh lễ chân ngài, đến gần ngồi một bên. Kệ số 155. Thương ta Gotama, ngài thuyết pháp cho ta, ngay tại chỗ ngồi ấy, ta chứng quả thứ ba. Kệ số 156. Rồi ta cạo bỏ tóc, xuất gia sống không già, hôm nay đêm thứ bảy, khát ái được gột sạch. 55 La Mã Mahabhasamati Gotami. Trước khi bậc đạo sư ra đời, nàng được sanh ra ở Devadaha, trong gia đình Mahasuppadunha. Tên gia đình của nàng là Gotama, và nàng là em gái của Mahameya. Các thầy đoán tướng tiên đoán rằng các người con của hai chị em sẽ là vị chuyển luân chương. Vua Suddhodana khi đến tuổi trưởng thành cưới cả hai chị em. Sau đó bậc đạo sư đản sanh, và trong khi chuyển pháp luân, ngài đi đến Vesali và phụ dương được quả A-la-hán mệnh chung. Rồi Mahabhasapati muốn xuất gia, xin phép bậc đạo sư nhưng không được chấp nhận. Rồi nàng cắt tóc, đắp y, và sau thời giảng kinh về tinh cần nỗ lực, nàng ra đi với 500 thích ca nữ mà các người chồng đã xuất gia, đi đến Vesali và xin bậc đạo sư cho xuất gia dưới sự can thiệp của tôn giả Ananda. Bậc đạo sư chấp nhận và dạy 8 kinh pháp cho các tỷ kheo ni. Sau khi xuất gia, Mahabhasapati đến ý kiến Đức Phật và đứng một bên ngài thuyết pháp cho nàng, và nàng tinh cần tinh tấn chứng được quả A-la-hán với trí tuệ trực giác và phân tích 500 tỷ kheo ni. Sau khi nghe Nakanda giáo giới, chứng được 6 thắng trí. Một ngày kia, khi bậc đạo sư ngồi giữa thánh chúng tại tinh xá Sitapana, ngài xác nhận Mahabhasapati là vị có kinh nghiệm đệ nhất, sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát niết bàn. Để nói lên lòng biết ơn của mình, Mahabhasapati tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán hạnh đức của ngài đã giúp đỡ hộ trì cho nàng mà trước đây nàng không được gặp. Kệ số 157. Bậc giác ngộ anh hùng, con xin đảnh lễ ngài. Ngài là bậc tối thượng giữa mọi loài chúng sanh, ngài giải khổ cho con cùng rất nhiều người khác. Kệ số 158. Liễu tri mọi đau khổ, gột sạch nhân khát ái, con đường thánh tám ngành, đoạn diệt ta chứng ngộ. Kệ số 159. Trước ta sống là mẹ, là con, là cha anh, là ông nội, ông ngoại, đời sống trước là vậy, không rõ biết như thật, luân hồi tìm không gặp. Kệ số 160. Nay ta thấy Thế Tôn, thân này thân tối hậu, sanh tử được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Xin tinh cần nỗ lực, thường kiên trì tinh tấn, hãy thắng đệ tử Phật, hòa hợp đảnh lễ Ngài, vì hạnh phúc nhiều người, ma gia sanh Cù Đàm, giải tỏa nhóm khổ đau cho người bị bệnh chết. 56 La Mã. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn và tên là Rutta. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nhàm chán đời sống gia đình và được phép gia đình cho xuất gia dưới sự lãnh đạo của Maha Vasapati. Sau đó, dầu nàng hành trì với tính tâm, nhưng tâm của nàng cứ chạy theo ngoại cảnh, và do vậy nàng không thiền định được. Rồi bậc đạo sư muốn khích lệ nàng, phóng hào quang và hiện ra trước mặt nàng và nói lên bài kệ như sau. Kệ số 163. Vì mục đích tối thượng, Rutta người xuất gia từ bỏ cả con cái cho đến bản thân mình, hãy nhiệt tâm hành trì, chớ để tâm chi phối. Kệ số 164. Tâm lừa đảo chúng sanh, ưa ác ma lãnh vực, luân hồi nhiều đời sống, chúng dông rủi si mê. Kệ số 165. Dục vọng và sân hận, kể cả với thân kiến, cộng thêm với cấm thủ, với nghi hoặc thứ năm. Kệ số 166. Hỡi này tỷ kheo ni, từ bỏ kiết sử này là hạ phần kiết sử, ngươi hết lại đời này. Kệ số 167. Hãy tránh xa tham mạng, vô minh và trạo cử, chặt đứt kiết sử xong, ngươi sẽ dứt đau khổ. Kệ số 168. Quảng bỏ dòng sanh tử, liễu tri sự tái sanh, hiện tại không ước vọng, ngươi sẽ sống an tịnh. 57 La Mã Visava. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Ratagaha trong một gia đình thường dân. Khi lớn lên, nàng trở thành bạn của Khema, đưa nàng trở thành trưởng lão ni. Khi ấy còn là nữ cư sĩ. Khi nghe Khema xuất gia, nàng nói: Khema là hoàng hậu còn xuất gia được, huống hồ là ta. Nàng đi đến Khema, và Khema biết tâm nguyện căn cơ của nàng nên thuyết pháp, khiến nàng suy tư đến sanh lão bệnh tử và tìm được an ổn trong đạo pháp. Rồi Khema cho nàng xuất gia, nàng hầu hạ, học hỏi, làm tròn bổn phận của mình, tu tập thiền quán, và khi trí tuệ thuần, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng. Kệ số 169. Bốn lần và năm lần ta ra khỏi tinh xá, tâm không được an tịnh, không chế ngự được tâm. Kệ số 170. Ta đến tỷ kheo ni, ta hỏi đàm luận pháp, nàng thuyết pháp cho ta về giới và về xứ. Kệ số 171. Bốn sự thật bậc thánh về các căn các lực, giác chi tám đường chánh, đạt đạo tối thượng nghĩa. Kệ số 172. Nghe lời vị ấy dạy, ta làm theo giáo huấn. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đến đời trước. Kệ số 173. Trong đêm canh cạn giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, tối si ám tan tành. Kệ số 174. Từ đấy ta được sống, biến mãn thân hỷ lạc. Đêm thứ bảy duỗi chân, tối si ám tan tành.